Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612. Sử thi cấp nội dung cốt truyện, Mộ Quang, cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi đã tại đầu chọc trước mặt, mà lúc này mức thương tổn mới bay ra, 472.892. A. Đầu chọc cái này mới phản ứng được, sau đó lui lại hai bước. Nhìn đến cung binh không có truy kích sau hắn trầm mặc. Thấy không, áo bào xám mục sư phất tay rơi hạ một đạo chữa trị thuật. Ngươi quên đây là cái gì địa đồ? Cộng 537.829. Một đạo chữa trị thuật trực tiếp đem đầu chọc lượng máu kéo căng. Cung binh kinh ngạc nhìn lấy cái kia áo bào xám mục sư. Mà lúc này cái kia áo bào xám mục sư cũng là đối với hắn gật gật đầu. Cái này tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lão phất tay cũng là hơn 500.000 trị liệu giá trị. Cái này khiến cung binh kinh ngạc không gì sánh được. Xin hỏi, cung binh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Từ nơi này là thông hướng vô hạn sơn mạch phương hướng sao? Vâng. Áo bào xám mục sư quay người gật gật đầu. Bất quá cái phương hướng này lời nói, ta khuyên người tốt nhất đừng nếm thử. Có ý tứ gì? Cung binh nghe được không hiểu ra sao nghi ngờ nói. Nếm thử xuyên qua, phía trước có cường đại lĩnh chủ sao? Quá tốt. Không, nhìn lấy cung binh hưng phấn bộ dáng, áo bào xám mục sư biết mình hiểu ý sai. Nàng giải thích nói, ta cho là ngươi là muốn đi chiến thần chi thành. Nơi đó đã đóng thành không còn tiếp nhận hắn người chơi. Chiến thần chi thành, đóng thành, cung binh hiếu kỳ nói. Có ý tứ gì? Ta không cách nào tiến vào chỗ đó sao? Vâng, áo bào xám mục sư gật gật đầu. Tinh Hà Đế Quốc người tại tiến hành sử thi cấp nhiệm vụ. Tòa này hoàng thành đã đóng lại. Ngoặc kép ngoặc kép. Cung binh muốn nói lại thôi. Dựa theo Hoa Hồng Đỏ nói tới, Tinh Hà Đế Quốc là Mỹ phục đệ nhất công hội. Bọn họ hành vi cũng xác thực bá đạo không gì sánh được. Trực tiếp cầm xuống hệ thống hoàng thành, hơn nữa còn tiến hành sử thi cấp nhiệm vụ. Cái này quá kinh khủng. Ngươi là muốn truyền tống một ít địa đồ thật sao? Nhìn lấy cung binh phản ứng, áo bào xám mục sư nghĩ đến hắn mắt theo rồi nói ra. Nếu như ngươi muốn truyền tống lời nói, ngươi có thể lách qua vô hạn sơn mạch đi ma quỷ rừng rậm. Sau đó đi dũng sĩ Vương Thành. Nơi đó là chiến huyết công hội địa bàn. Chỗ đó hẳn không có đóng thành. Chiến huyết, cung binh ánh mắt sáng lên. Cái kia ngược lại là càng tốt hơn. Tạ, không khách khí. Hy vọng ngươi có thể an toàn tiến vào dũng sĩ Vương Thành. Lưu lại một câu rất là kỳ lạ lời nói sau, áo bào xám mục sư mang theo người khác rời đi nơi này. Cung binh nhìn chung quanh một chút, chương này PK địa đồ xác thực người ở thưa thớt. Mà càng đi về phía trước một khoảng cách về sau, lúc này chòm râu dài bóng người xuất hiện lần nữa. Hắn cùng sủng vật hắc hùng lúc la lúc lắc đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói cái gì. Đáng chết ra hỏa, không có việc gì đóng cái gì thành. Huy, chòm râu dài ngẩng đầu nhìn thấy cung binh sau đó nhắc nhở. Đừng đi vô hạn sơn mạch, phía trước chiến thần chi thành phong bế. Đáng chết hỗn đản, nhìn lấy chòm râu dài hùng hùng hổ hổ rời đi. Cung binh nhún nhún vai, hắn dựa theo áo bào xám mục sư chỉ điểm hướng về bên trái di động. Rất nhanh hắn liền tiến vào ma quỷ rừng rậm. Có hay không rừng rậm đốn củi người nhiệm vụ bằng hữu? Nơi này thiếu khuyết một cái siêng năng tài giỏi soái ca. Dùng thần danh nghĩa phát thệ, chi này có thể soát đến rạng sáng đội ngũ còn cần một cái mỹ lệ mục sư. Tam chuyển kỵ sĩ có sao? Nơi này có 1.000 kim tệ, chờ ngươi nhận lấy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tiếp nhận rừng rậm hùng vương lửa giận. Ma quỷ rừng rậm bên trong người chơi cũng rất nhiều. cùng bất luận cái gì trò chơi đều như thế, tiếng người huyên náo náo nhiệt không gì sánh được. Mà nhìn đến cung binh khuôn mặt sau rất nhiều người đều không tại ý. Dù sao nơi này tới gần Vô Hạn Sơn, mà Vô Hạn Sơn cũng là hắn đại lục truyền đưa tiến đến địa phương. Cho nên xuất hiện rất nhiều người ngoại quốc đều là rất bình thường. Hắc Bằng Hữu, chiến sĩ vẫn là kỵ sĩ, có thể giúp chúng ta chống được quái sao? Tại cung binh bước nhanh di động thời điểm một cái cung tiễn thủ gọi hắn lại, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta rất cần ngươi trợ giúp, bởi vì ngươi trang bị tựa hồ rất không tệ bộ dáng. Cung binh vừa muốn cự tuyệt, lúc này cung tiễn thủ bên cạnh đạo tặc phiền muộn tự nhủ. Vô dụng, đánh giết những cái kia cuồng bạo bạch hùng cũng vô dụng. Cái kia màu đỏ đại gia hỏa mới là cuồng bạo ngọn nguồn. Ta khẳng định, ta cần phải có thể giúp các ngươi kháng quái. Nhưng là mời ngươi nói cho ta biết. Cung binh đối với cung tiễn thủ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía đạo tặc. Như lời ngươi nói, đại gia hỏa tên gọi là gì? Ta ý tứ là con quái vật kia tên, không có dám áp quá gần thấy không rõ lắm, cần phải gọi là cuồng bạo chi nguyên Lilith. A, không đúng, đạo tặc cau mày suy tư nói, gọi là Lisset. A, tốt, a, ta thừa nhận ta không có thấy rõ ràng. Ngươi xác định gọi là cuồng bạo chi nguyên thật sao? Cung binh lộ ra hưng phấn biểu lộ. Ta không thèm để ý đằng sau tên. Cái này hẳn là sẽ không sai. Đạo tặc gật gật đầu. Ngươi hỏi cái này. Tốt các vị. Nơi xa một cái kỵ sĩ đi tới buông tay nói. Gọi là gì cũng không đáng kể. Bởi vì tiếc nuối là, chỗ đó cũng bị Tinh Hà Đế Quốc người phong tỏa. Đáng chết. Đạo tặc phiền muộn nhìn về phía kỵ sĩ. Tinh Hà Đế Quốc người điên sao? Phong bế chiến thần chi thành đã ngu xuẩn nhất bất quá cách làm. Hiện tại còn muốn phong tỏa ma quỷ rừng rậm. Bọn họ muốn làm gì? Ta bắt đầu hưng phấn. Ngay từ đầu nói chuyện cung tiễn thủ cười nói. Ma quỷ rừng rậm càng tới gần chiến huyết công biết một chút. Lần này nếu như thiên đường cùng chủ thần có thể lại đánh một trận lời nói thì không còn gì tốt. Hơn, không có đánh. Kỵ sĩ cười khổ nói, các ngươi chẳng lẽ không biết Tinh Hà Đế Quốc tại sao muốn phong bế chiến thần chi thành? Nhiệm vụ bọn họ hiện tại phát động sử thi cấp nội dung cốt truyện. Đoán chừng chủ thần cái kia ra hỏa hiện tại càng thêm cương đại. Nghe lấy những người này thảo luận, cung binh đối với mấy cái này không có hứng thú. Hắn chỉ muốn nhìn đến cái kia cuồng bạo chi nguyên. Bởi vì cái kia có lẽ là hắn nhiệm vụ mục tiêu. Nếu như là lời nói vậy, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì mặt nạ nam tử tình báo nếu như không sai. Như vậy lựa chọn chi địa còn có một cái nhiệm vụ quái. Như thế hết thảy cũng là 9 điểm nhiệm vụ tiến độ. Cái kia cuồng bảo chi nguyên quái vật tọa độ ở đâu? Cung binh đánh gãy những người này thảo luận nói ra. Ta muốn đi xem, ngươi quên vừa mới ta nói chuyện sao? Kỵ sĩ hiếu kỳ nhìn lấy cung binh nói ra. Tinh Hà Đế Quốc người tại phát động sử thi cấp nội dung cốt truyện. Bọn họ đã nói muốn phong tỏa nơi này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ. Kỵ sĩ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không chỉ có là hắn, lúc này hắn người chơi đều thả xuống trong tay động tác nhìn về phía không trung. Cung binh cũng là như thế, bởi vì lúc này không trung mây đen cuồn cuộn băng thanh lôi quang thoáng động. Tựa hồ một giây sau bầu trời đều muốn sụp đổ bình thường. Cùng lúc đó một cỗ cường đại uy áp xuất hiện, ngoặc kép, cung binh thân thể bắt đầu run rẩy lên. Uy thế như vậy cường đại đến để hắn không thở nổi. Cái này muốn so lôi thần Thor uy áp mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Tuy nhiên Thor chỉ là một đạo phân thân, nhưng là cung binh cảm giác được liền xem như bản thể. Thor khí tức cũng tuyệt đối không bằng cỗ khí tức này. Cỗ khí tức này muốn so cho đến tận này hắn gặp được qua bất luận kẻ nào đều mạnh hơn đại. Tất cả mọi người ngồi xuống, Loại thời điểm này chỉ có mở ra tĩnh tọa kỹ năng mới có thể không nhìn loại này hệ thống thiết trí. Uy áp mạnh mẽ, cung binh khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này một bóng người ngự không mà đi ra hiện trong tầm mắt. Cái đó là người chơi. Cung binh trừng to mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.